Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Tuyên bố chủ quyền, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ uống vào súp. Không lớn một hồi, toàn bộ giữ ấm trong thùng ô gà bát súp liền đều bị Vân Uyển Nghi uống sạch. Tựa lưng vào ghế ngồi, cái miệng nhỏ nhắn trơn sang sáng. Thế nào? Dễ uống sao? Tô Dật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi thần tốc gật gật đầu, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bờ môi, bộ dáng thật là khả ái. Tô Dật Dương nghe vậy, thân thể có chút nghiêng về phía trước, cười mỉm nói, cái kia ngươi có phải hay không đến có chút biểu thị nha, khích lệ một chút ta, bằng không ta biết không hề động lực. Nói xong, Tô Dật Dương chỉ chính mình gương mặt, hơi hơi quay đầu, chờ Vân Uyển Nghi môi thơm ban thưởng. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, hướng về Tô Dật Dương gương mặt chậm rãi tới gần, ngựa gỗ tương đương, Vân Uyển Nghi thần tốc hôn một cái, tựa như gà con mổ thóc giống nhau, hơi sờ liền phân, bất quá thân ngược lại là rất thật sưng. Khục khục, đột nhiên một đạo tiếng ho khan theo cửa truyền đến, chỉ thấy Trình Mộc Vân có chút lúng túng đứng ở cửa. Ánh mắt chính hướng lấy trần nhà nhìn lại, hai người vừa rồi vào xem lấy thân mật, thật đúng là không có chú ý tới cửa đi vào Trình Mộc Vân. Tô Dật Dương thoáng có chút lúng túng, bất quá ra mặt dày, không có phản ứng gì, nhưng mà Vân Uyển Nghi cũng không giống nhau, da mặt mỏng, nhất thời trắng nõn khuôn mặt khắp thượng hai đóa hồng hà. Hai người các ngươi cái, cùng một chỗ, Trình Mộc Vân đi tới, hỏi dò, ánh mắt tại trên thân hai người trở về đánh giá lấy. Vân Uyển Nghi thẹn thùng cúi đầu xuống, Tô Dật Dương chính là sờ sờ cái mũi, cười gật gật đầu. Trình Mộc Vân kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến ngày hôm qua Tô Dật Dương bốc lên mưa như chút nước mưa to đi suốt đêm tới, toàn thân ướt sũng cấp thiết bộ dáng, coi như là trong dự liệu, người trong đêm đến xem Uyển Nghi tin tức bị truyền thông đâm ra ngoài. Mặc dù không có tấm ảnh, thế nhưng có người đêm qua tại Hoành Điếm sân bay tấm ảnh, gần như xem như thật trùy đi. Trình Mộc Vân vừa nói, một bên đưa trong tay iPad đưa cho hai người, trên màn hình biểu hiện đều là cùng Tô Dật Dương có quan hệ giải trí tin tức. Nghe được Trình Mộc Vân nói, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, ta đi, những ký giả này như thế nào phát hiện ta? Ta rõ ràng che giấu rất tốt a. Còn có cái này tấm ảnh chính là đâu ra? Trình Mộc Vân lắc đầu, phóng viên làm sao biết ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà tấm ảnh cũng rất dễ dàng, như Hoành Điếm loại này minh tinh qua lại tỷ lệ cực cao địa phương, sân bay cả năm cũng sẽ có cầu tử ẩn núp, chỉ cần không đi VIP thông đạo, bị chụp ảnh tỷ lệ cực cao. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút âm thầm tặc lưỡi, đối với cầu tử chỗ nào cũng có năng lực lại có một cái mới quen. Nói một chút đi, hai người các ngươi định làm như thế nào a? Trình Mộc Vân đối với hai người hỏi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, Vân Uyển Nghi thuận miệng đáp, bọn họ nguyện ý viết liền viết chứ, không làm đáp lại là tốt rồi. Trình Mộc Vân gật gật đầu, bàn giao hai câu, liền xoay người rời đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người lấy điện thoại di động ra, từng người leo lên chính mình phi tấn blog tài khoản, bắt đầu nhìn lên tới, vượt quá hai người ngoài ý liệu. Vâng, hai người blog phía dưới tiếng mắng phi thường ít. Tuyệt đại bộ phận vậy mà đều là chúc phúc thanh âm. Ta cảm thấy Vân Uyển Nghi cùng Dương Ca rất hợp, hai người xem như trai tài gái sắc đi. Hơn nữa tại chúng ta yêu nhau đi chung, thật sự là siêu ngọt. Ta rất hy vọng bọn họ có thể tại một chỗ. Tô Dật Dương, nếu như ngươi không phải Vân Uyển Nghi bạn trai, mời mau chóng truy đuổi nàng. Nếu như là bạn trai nàng, thỉnh ngươi hảo hảo bảo hộ nàng, thương nàng yêu nàng, Rất ngọt một đôi CP, hy vọng có thể tu thành chính quả đi. Chờ mong bọn họ công khai cái ngày đó. Dương Tử vách tường Đông Vân Uyển Nghi thời điểm siêu đẹp trai a. Vì sao người kia không phải ta ni? Thật hâm mộ Vân Uyển Nghi nha. Ngoạc kép, theo chúng ta yêu nhau đi không ngừng truyền ra. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sinh hoạt hàng ngày cũng bị bày ra càng ngày càng nhiều. Tại ba đôi minh tinh tình lữ chung, hai người chính là nhất được xem trọng cái kia đôi. Bởi vì hai người chính là chân thật nhất, hơn nữa ăn ý cảm giác đầy đủ. Còn lại hai đội tuy rằng cũng rất ngọt, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít có chút giả, có không ít diễn thành phần ở trong đó. Tại Vân Uyển Nghi đau bụng kinh thời điểm, Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi cẩn thận chiếu cố, không biết ấm hóa nhiều thiếu nữ hài tâm. Tại đoạn thời gian kia bên trong, Tô Dật Dương được gọi là trong lý tưởng hoàn mỹ bạn trai. Vòng phấn vô số, đồng thời, hai người bình thường cãi nhau, thường xuyên sẽ cho người buồn cười. Nhất là lần kia Tô Dật Dương vách tường Đông đùa giỡn Vân Uyển Nghi, nhường vô số người xem đều cười phun ra. Chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục mỗi phát sóng một kỳ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liền sẽ bị buộc chặt lần trước hot search. Dần dần, hai người fan còn có người qua đường, đều tiềm thức đem hai người trở thành một đôi thật nhỏ tình lữ. Đối hai người cùng một chỗ hoàn toàn không có gì kháng cự tâm lý. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn xem phía dưới bình luận, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tuy rằng hai người tình yêu còn chưa công bố, nhưng mà nhìn tình huống, cho dù là công bố, cũng sẽ không khiến cho fan bạo động. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhiều trong vòng tình lữ, sở dĩ không dám công khai tình yêu, chính là sợ fan xuất hiện lớn bạo động. Nhất là thần tượng lưu lượng minh tinh, bọn họ đối với tại tình yêu vậy thì càng là thận trọng lại thận trọng. Chú ý không được, nhìn xem đủ bình chúc phúc, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Cho nào đó đầu chúc phúc bình luận điểm cái khen ngợi. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia bình luận nhiệt độ điên cuồng tăng lên, vô số bạn trên mạng ở phía dưới nhắn lại, con mẹ nó, Dương ca điểm khen ngợi. Đây là cái gì tình huống? Thật công khai, 666, huynh đệ ngồi vững vàng, người anh em đưa ngươi đi lên. Thật truy chân tướng, Tô Dật Dương tự mình điểm khen ngợi. Các huynh đệ, thêm chút sức, cho cái này huynh đệ quang đưa lên đi không được được. Còn phải đưa lên hot search, ngoặc kép, không được 10 phút, này đầu bình luận liền cao cao so đỉnh, nhiệt độ chưa từng có, đồng thời leo lên phi tấn block thời gian thật hot search bằng. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, Hồ Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, sau đó đổi đổi hắn, đối với màn hình nổ bĩu môi, tình huống như thế nào? Ngươi cho người ta điểm khen ngợi làm gì? Trên màn hình chính là phi tấn block thời gian thật hot search bằng. Lúc này đệ nhất danh trên vị trí, rõ ràng là Tô Dật Dương điểm khen ngợi sự tình. Hắc hắc, ta xem vị kia huynh đài biện hộ chân ý cát, tuyệt đối là ngươi chân ái phấn. Ta nhất thời không có khống chế được tay, liền cho điểm cái khen ngợi. Tô Dật Dương cười hì hì nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tức giận khinh bỉ hắn. Ngươi xem đi, đợi lát nữa truyền thông lại cần trắng trợn thổi phồng lên. Lần này chứng cớ càng thêm đầy đủ. Sợ cái gì, nếu như bọn họ truy vấn. Ta liền nói, tay trượt, Tô Dật Dương trên mặt uống no vui vẻ. Tiếp tục nói, ta xem trong vòng rất nhiều người đều làm như vậy, lần nào cũng đúng thủ đoạn. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương những lời này đùa cười, con mắt lớn cười thành một đạo trăng lưỡi liềm. Sẵn giọng, ta xem ngươi chính là muốn cho tất cả mọi người cũng biết. Tuyên bố chủ quyền đâu này nha? Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, nụ cười càng thịnh, đưa tay mang nàng vòng eo ôm.